Chương 333, đi xuống, ta không. Lục Xuân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nàng, tuấn giật gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn ngập mộng bức. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Khương Ly lắc đầu, không tiếng động mà than. Trong nội tâm đoán thầm, người của Lục gia, quả nhiên như lão gia tử nói như vậy, trừ Lục giới, không có một cái là thiện ở mưu lược người nàng đều đưa ra lớn như thế nghi vấn, Lục Xuân còn ý nghĩa nguyên thật không minh bạch. Cái kia mục đích của bọn hắn là cái gì? Lục Xuân trừng mắt nhìn, khiêm tốn lĩnh giáo. Khương Ly bĩu môi, ta nào biết muốn làm rõ ràng Bắc Nhu mục đích, cũng chỉ có thể mạo hiểm đi một chuyến Bắc Nhu. Thật làm cho ta đi chọn nàng dâu. Lục Xuân vẻ mặt đau khổ, trở tay chỉ mình. Mệnh của hắn có thể hay không đừng như thế khổ. Khương Ly như mày, bằng không thì đâu Bắc Nhu hoàng vừa ý cũng không phải ta, là ngươi vị này nguyên vương. Lục Xuân khỏe miệng hướng phía dưới một sụp đổ, ủy khuất nhìn xem nàng, đưa tay lôi kéo góc áo của nàng, cầu khẩn nói, tốt tẩu tẩu, ngươi đem ngươi thân thiết tiểu thúc tử đẩy hướng hố lửa. Chẳng lẽ liền không sợ Bắc Nhu hoàng ba cái nữ nhi đem ta ăn sống nuốt tươi dô y sao? Còn có, vạn nhất Bắc Nhu hoàng có cái gì đặc thù ham mê làm sao bây giờ? Nói xong, hắn một mặt hoảng sợ nắm chặt chính mình vào áo, sắc mặt tái xanh. Khương Ly ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn, khỏe miệng vẫn là không nhịn được kéo ra. Yên tâm đi, ta sẽ đi chung với ngươi. Khương Ly đột nhiên nói. A Lục Xuân khiếp sợ buông ra chính mình vào áo, cũng không để ý bị hắn bắt nhăn quần áo. Kinh ngạc hỏi, ngươi cũng đi? Ngươi sao có thể đi? Tất nhiên Bắc Nhu hoàng đều dụng ý khó dò, nếu là ngươi vị này ra tiên nữ đế tự mình đưa tới cửa, hắn nhẫn tâm đem ngươi giết làm sao bây giờ? Ta sẽ không lấy Khương Ly thân phận đi, càng sẽ không lấy ra tiên nữ đế thân phận đi. Khương Ly nhàn nhạt giải thích. Nàng hướng Lục Xuân tới gần một bước, sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, hạ giọng nói, ta chỉ là ngươi đi theo nô tỳ. Lục Xuân miệng kinh ngạc lớn lên, sững sờ nhìn xem nàng. Khương Ly đưa tay vô vô hắn đầu vai, đối với hắn an ủi, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Đến Bắc Nhu, nếu là ngươi không thích Bắc Nhu hoàng cái kia ba cái nữ nhi, ai cũng không thể bức ngươi cưới. Nếu là ngươi thật coi trọng, ta liền giúp ngươi đem nàng đoạt về nước. Lục Xuân sắc mặt tối sầm. Hắn vị này tẩu tẩu, có thể hay không không như vậy bá khí lời nói mới rồi, nơi nào có nữ đế dáng vẻ hiển nhiên chính là một cái chiếm cứ đỉnh núi. Xưng vương xưng bà nữ thổ phỉ mấy ngày nay, ngươi cũng không cần đi xa, chờ Bắc Nhu sứ thần rời đi thời điểm, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến đến Bắc Nhu. Khương Ly dặn dò một tiếng, mới quay người rời đi. Đợi nàng đi xa, Lục Xuân mới phản ứng được, đối với nàng bóng lưng hô, uy, ngươi đi đâu? Khương Ly cũng không quay đầu lại oán trách, đương nhiên đi xử lý chính vụ. Ngươi cho rằng ta giống ngươi vị này nguyên vương như thế thanh nhàn a? Đột nhiên bị cở mắng Lục Xuân, cũng không tức giận. Ngược lại bởi vì Khương Ly loại này tùy ý giọng nói mà lộ ra mỉm cười. Trước mắt dần dần đi xa thiếu nữ mặc dù niên kỷ so với hắn nhỏ, nhưng là, trên người nàng trầm ổn cùng thành thục, nhưng là hắn theo không kịp. Khương Ly, liền như là thân nhân của hắn, liên lạc hắn cùng qua đời đại ca, loại này thân nhân tình cảm sẽ chỉ theo tuổi tác càng ngày càng đậm, sẽ không thay đổi nhạt. Một ngày này, Bắc Nhu sứ thần bên trong, chỉ có Tông Chính Giã xuất hiện tại Khương Ly trước mặt. Còn Bạch Tượng Thái, cũng không biết là thật bởi vì thương thế nguyên nhân, còn là bởi vì không nghĩ tại Khương Ly trước mặt mất mặt, một mực chưa tư nở dê xuất hiện bất quá, hắn cái này người xuất hiện hay không, đối với Khương Ly đến nói đều không quan trọng. Cùng Tông Chính Giã lá mặt lá trái nửa ngày, lại xử lý chính vụ nửa ngày, đợi nàng bất thời gian tu luyện hoàn tất, trở lại Hoàng Cực Điện tẩm cung lúc, đã là đêm khuya. Ai ta thật sự là trời sinh lao lực mệnh đế vương bên trong mẫu mực áp vận eo bẻ cổ đi vào tẩm cung, Khương Ly cảm thán chính mình chăm chỉ. Tẩm cung cửa chính, tại nàng tiến vào phía sau lập tức đóng kín. Ban đêm, nàng là không cần người phục vụ, cái quy củ này, bên người nàng người đều hiểu. Bất quá, chờ Khương Ly đến gần giường lúc, nhưng cảm thấy có cái gì không đúng. Ân nàng bước chân ngừng lại, đứng tại bên ngoài giường, cách tầng tầng giường xa nhìn lại. Trên giường của nàng thế mà nằm một người, người nào to gan như vậy, lại dám nằm tại trên giường của nàng? Khương Ly hai mắt híp híp, ánh mắt trở nên sắc bén. Đột nhiên, một hồi gió đêm rót vào, vung lên màn lụa, cu nở dê mang đến nhàn nhạt mùi thơm ngát. Quen thuộc mùi vừa vào mũi, Khương Ly trong mắt cảnh giác liền nháy mắt biến mất. Lạnh buốt mặt cu nở dê thay đổi xinh đẹp động lòng người nụ cười. Nàng đưa tay, vén lên màn lụa, nhanh chân nhưng nhẹ nhàng chậm chạp hướng giường đi đến. Sát lại càng gần, người trên giường ảnh liền càng ngày càng rõ ràng. Lục Giới một tấm quen thuộc, điện lệ yêu tuấn, khuynh đảo thế nhân mặt xuất hiện ở trước mắt nàng lúc, nàng đáy mắt liền hiện ra nhu ý tin tức này thật lâu nam nhân, xuất hiện lần nữa lúc, thế mà tại nàng ngủ trên giường Lục Giới Khương Ly thử khẽ gọi một tiếng. Trên giường nằm ngang người, hoàn toàn không có một chút phản ứng, thật giống như không có cảm nhận được nàng đến. Nháy mắt mấy cái, Khương Ly chậm rãi bò lên giường, một tay chống đỡ giường, một tay tại trước mặt nam nhân lung lay, lại lần nữa khẽ gọi, Lục Giới vẫn là không có phản ứng. Ngủ được như thế quen biến mất khoảng thời gian này đi làm cái gì, mệt mỏi thành dạng này Khương Ly nói thầm một tiếng, cẩn thận ngừng thở, rón rén hướng nam nhân bên người bỏ đi. Nàng động tác 10 phần cẩn thận, QNZ 10 phần nhẹ, giống như sợ đánh thức đang ngủ say nam nhân. Chỉ là, làm nàng leo đến nam nhân bên người lúc, nhưng sửng sốt. Nàng nhìn về phía nam nhân bên người vị trí, lại nhìn một chút hắn nằm thẳng rộng mở ôm ấp tờ, nhíu nhíu mày. Nguyên bản, nàng chỉ là muốn dán nam nhân chìm vào giấc ngủ, một ngày này xuống, nàng cũng có chút mệt. Nhưng là, nhìn thấy hắn rộng mở ôm ấp tờ lúc, nàng lại lòng ngưỡng ấy, hoài niệm lên bị hắn ôm vào trong ngực chìm vào giấc ngủ cảm giác. Suy nghĩ một chút, Khương Ly từ bỏ bên cạnh hắn vị trí, mà là leo đến trên thân nam nhân. Một tay một chân nhẹ nhàng vượt qua thân thể của hắn, cả người trực tiếp nằm sấp nhập trong ngực hắn, hai tay ôm hắn căng mịn bền chắc phong yêu. Quả nhiên vẫn là nơi này thoải mái nhất, khuôn mặt nhỏ tại nam nhân trong ngực cọ sát, Khương Ly hai mắt nhắm lại, một mặt hưởng thụ, căng cứng tinh thần nháy mắt liền buông lỏng xuống. Nhưng, đúng lúc này, nhắm mắt lại tựa như ngủ say nam nhân, nhưng chậm rãi mở hai mắt ra, nhặt nhẽo lưu ly con mắt quét về phía nằm ở trên người hắn thiếu nữ. Đi xuống. Nữ nhân này, lại tới trêu chọc hắn thiếu đế sắc mặt có chút khó coi, tâm tình tựa hồ cũng không phải rất mỹ lệ. Chợt nghe đến thanh âm của nam nhân, Khương Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, đối đầu cặp kia đẹp mắt đến cực điểm đôi mắt, cũng không mắc cỡ, càng không khẩn trương. Nam nhân, bị nàng ngoảnh mặt làm ngơ, nàng hai tay gấp lại tại nam nhân lồng ngực, cái cằm chống đỡ trên mu bàn tay, cười tủm tỉm hướng nam nhân khiêu khích, ta không nàng thật sự là, càng lúc càng lớn mật. Thiếu đế mặt bản. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy một hồi chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê.